Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, muốn đi ra ngoài lãng một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tạ Y Nhân cúp điện thoại, đã không còn trước cái loại đó bính phát nhiệt tình, nhất là Tạ Ninh nói đến phải về tới. Tạ Y Nhân và Trịnh Nhân tất cả có tâm sự. Gian phòng đen thui bên trong, hai người lần nữa ôm chầm. Vậy cổ tử dâng trào đã biến mất, chỉ có nhàn nhạt ấm áp cùng điềm tĩnh. Y Nhân, bà người dễ nói chuyện sao? Trịnh Nhân có chút bận tâm hỏi. Bà ta tốt vô cùng nha. Hắn đối với bạn trai ngươi có yêu cầu gì đâu? Ừ, Tạ Y Nhân trầm ngâm. Trịnh Nhân ở bên tai nàng nhẹ khẽ hôn một cái. Tiểu Y Nhân cười ha ha một tiếng, nói, ngứa, đừng làm rộn. Tạ Y Nhân đi tới thật to trước cửa sổ sát sàn, nhìn đối diện đen thùi quái thú vậy sau hiện đại chủ nghĩa xấu xí kiến trúc. Gia thần, Y Nhân, hỏi ngươi đâu, bà ngươi đối với bạn trai ngươi có yêu cầu gì? Trịnh Nhân đi tới Tạ Y Nhân bên người. Sóng vai đứng ở trước cửa sổ, nhìn tĩnh lặng ban đêm, nhỏ giọng hỏi, không có gì đặc biệt yêu cầu. Bà ta đã từng nói, không yêu cầu môn đăng hộ đối, kinh tế đâu, cũng không cần cân nhắc, bởi vì tuổi tác thích hợp bé trai, tuyệt đại đa số cũng sẽ không so ta có tiền. Tạ Y Nhân nói đến, chú một. Trịnh Nhân nghĩ tới dùng chung tài khoản bên trong nằm 20 triệu đồng euro. Mặc dù có tiền, vậy chắc chắn sẽ không có Tiểu Y Nhân có tiền. Chỉ cần trung thực bổn phận, chịu đối với ta tốt, vậy là đủ rồi. Tạ Y Nhân ôn nhu nói đến. Chủ yếu nhất là, Tạ Y Nhân dừng lại mấy giây. Đối với Trịnh Nhân mà nói, cái này mấy giây là như vậy khó chịu đựng. Chủ yếu là cái gì? Trịnh Nhân lo lắng, hỏi, phải là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa à? Tạ Y Nhân cười vừa nói, một bên cầm Trịnh Nhân đẩy ra gian phòng, nhanh đi về ngủ, một hồi Vạn Nhất Duyệt tỷ trở về, xem hai ta ở đây, đèn đều không mở, có xấu hổ hay không người? Bị đẩy ra cửa, Trịnh Nhân tốt không biết làm sao, lão trượng nhân điện thoại, tới có thể thật không phải lúc. Trịnh Nhân cười khổ, đứng ở trong hành lang, xem Tạ Y Nhân mi mục như họa, gò má đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, tim đập thình thịch, bước về trước một bước. Tiểu Y Nhân nhưng hì hì cười một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Y Nhân thanh âm ở sau cửa truyền tới, có chút khó chịu, ngoặc kép. Trịnh Nhân thở dài, biết tối nay là không vào được cửa, như vậy không được, Thường Duyệt ở nơi này mặt ở. Tiểu Y Nhân hành trình cũng là hai điểm một đường, nhất định phải tìm một cơ hội, không có cơ hội, mình cũng phải sáng tạo. Trịnh Nhân cau mày khổ tư, nhưng hắn đầu óc căn bản muốn không hiểu loại chuyện này, vẫn là cùng Tô Vân trở về hỏi một chút đi, vậy hàng nhất định là có biện pháp. Trở lại chỗ ở, Trịnh Nhân bắt đầu rửa mặt, mới vừa tắm xong, Tô Vân liền trở về, mặt đầy mất hứng, thế nào? Trịnh Nhân kinh ngạc, mới vừa điểm chuỗi, gì đó sẽ tới dẹp quầy. Tô Vân thở dài, rất hiển nhiên, hắn ngày hôm nay trạng thái vừa vặn, là không uống đủ, đừng buồn rầu, cơ hội luôn có. Trịnh Nhân an ủi một câu, Tô Vân đi thay quần áo. Trịnh Nhân mặc đồ ngủ đi theo sau lưng hắn. Ngươi muốn làm gì? Tô Vân quay đầu, cau mày hỏi. Lão bản, ngươi hôm nay rất kỳ quái à? Hỏi ngươi sự kiện mà. Trịnh Nhân do dự một chút. Tô Vân từ trong túi móc ra một hộp 95 trí tôn, ném cho Trịnh Nhân một viên. Chưa có trở về phòng, mà là đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Rất chăm chú nhìn Trịnh Nhân, cùng hắn đặt câu hỏi, ta muốn chế tạo cái lãng mạn hoàn cảnh, và Y Nhân đơn độc ở chung với nhau, có cái gì tốt đề cử sao? Trịnh Nhân hỏi, khụ khụ khụ, Tô Vân bị một hớp khói sặc, luôn miệng ho khan. Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn Tô Vân, uống một hớp, chậm sấp xỉ một phút, Tô Vân mới phải liền điểm. Hắn dùng xem ngu đần vậy ánh mắt nhìn Trịnh Nhân, thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Lão bản, ngươi còn có thể có chút tránh sự mà sao? Tô Vân hỏi, ta còn không có tránh sự mà. Tối hôm nay làm cấp cứu, là chủ nhiệm nói sáng mốt nếu lại thu mấy cái người bệnh, để cho chúng ta làm giải phẫu livestream. Trịnh Nhân nói đến, ngoặc kép, Tô Vân ánh mắt sáng lên. Thật à, là chủ nhiệm rất bạn tâm giao à? Ừ, buổi tối người bệnh lớn ói máu, máu phún thượng phòng. Trịnh Nhân nói, cấp cứu tiếp giải phẫu, phỏng đoán ngoại trừ ta ra, không ai có thể dám cam đoan cầm được xuống. Tô Vân muốn phải phản bác, cầm Trịnh Nhân địt thúi cho oán hận trở về. Nhưng mà những lời này, nói đúng thật chân thực, muốn phải phản bác, cũng không tìm được nói về. Tô Vân cười một tiếng, nhìn Trịnh Nhân, nói, ngươi không phải muốn cùng tiểu y nhân qua thế giới hai người, đi ra ngoài chơi một chút sao? Là lãng mạn, thiết. Tô Vân khinh bỉ, ngươi muốn ở đế đô vẫn là đi ra ngoài? Ừ, Trịnh Nhân không nghĩ tới còn có như thế nhiều giải thích. Trầm ngâm một chút, nói như vậy, nếu là rời đi đế đô, vậy thật phương tiện, ta phỏng đoán ngươi rất nhanh là có thể chạy phi đao. Đến lúc đó mang y tá dụng cụ đi, ta cũng không đi theo. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân, nói đến, cái này không lãng mạn. Trịnh Nhân trực tiếp hủy bỏ, đần chết ngươi coi là. Tô Vân không chút lưu tình phỉ nhổ Trịnh Nhân cái này bị hàng chí ngu si. Nếu là ở đế đô nói, vậy rất đơn giản, đi xem mặt trời mọc, hoặc là đi xem biển, cái điểm này lên đường. Đến Tân Hải, vừa vặn có thể gặp phải mặt trời mọc. Trịnh Nhân trầm ngâm, cái biện pháp này tốt, nếu là đơn thuần xem mặt trời mọc mà nói, đế đô chung quanh có núi, bất quá không đề cử. Vậy mà nói, thời tiết cũng không tốt, có thể thấy mặt trời mọc cơ hội không cao. Thứ hai đâu, lớn hơn đều là tình nhân đi xem mặt trời mọc. Ngươi muốn à, từng đôi tình nhân. Ngồi ở trên núi, muốn hơn lúng túng có hơn lúng túng. Thổi lạnh gió, vạn nhất hạ điểm mưa, mặt trời mọc không nhìn được, lại bị cảm. Tô Vân thao thao bất tuyệt nói đến, ếch, trên núi đêm gió có thể đặc biệt lạnh, ngươi còn phải đem quần áo cho y nhân sưởi ấm. Xuống lần nữa trận tiểu vũ, đặc biệt mất hồn nói. Trịnh Nhân cảm giác Tô Vân hàng này nhất định là có qua tương tự trải qua, nếu không sẽ không như vậy đau triệt cánh cửa lòng. Bất quá hắn nói đề nghị ngược lại là rất tốt, đi Tân Hải xem trên biển mặt trời mọc. Ừ, vậy rất lãng mạn à? Trịnh Nhân trong đầu đối với lãng mạn định nghĩa, vậy chỉ giới hạn ở xem mặt trời mọc các loại. Nhiều hơn nữa, hắn cầm đầu óc muốn ra nước, vậy không kết quả gì. Ta cho ngươi sửa sang lại một bộ công lược, đều là đáy lòng lương nói, nhớ từng chữ xem, thật tốt nhận thức. Tô Vân nói, Trịnh Nhân nhớ tới hắn dạy mình xem phim cái ghế tay vịn chi tiết nhỏ, gật đầu liên tục. Phương diện này, Tô Vân là mình lão sư, nhất định phải thật dễ nghe trước. Được rồi, ta đi ngủ. Tô Vân có chút mệt mỏi, nói đến, gần đây giải phẫu tính có thể phải đi lên, lão bản ngươi không thành vấn đề đi, ta khẳng định không có chuyện gì, ngươi vậy mặt cũng sắp xếp là được, làm một tên hoàn mỹ không tì vết trợ thủ, ta có thể có chuyện gì. Tô Vân khinh thường, đánh hà hơi, cả người mùi rượu đi ngủ, mệt liền tắm rửa cũng không tắm. Chú một, Tư Thông công tử câu nói kia, mới vừa nói ra liền bị người đánh mặt, bạn hắn bên trong, vẫn là có so hắn, hoặc là và hắn như nhau người có tiền tích, cho nên, tiểu y nhân vậy khiêm tốn một chút tốt lắm,